Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2054, bại ngươi, không cần dùng kiếm. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi thật thắng sao, vậy ngươi xem nhìn phía sau ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân cười lạnh nói. Đằng sau, Đàm Cảnh Lãnh khóc cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, lúc trước hắn trưởng tâm lôi nổ tung lên chỗ, vạn trượng trong bụi mù, một cái sừng sững bất động bóng dáng, vẫn đứng tại trong bụi mù, như ẩn như hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nhìn thấy cái này bóng dáng thời điểm, Đàm Cảnh trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, La Thất Thanh kêu lên. Cái này sao có thể, ta rõ ràng đã đánh trúng vào hắn. Xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, trong bụi mù, một trận bão táp quét sạch mà ra, đem tất cả khói bụi cuốn đi. Khói bụi tản ra, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, nhìn nói với Đàm Cảnh. Cái này lôi đình không sai, còn có bản lãnh của hắn sao? Tiếp tục đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, Đàm Cảnh hai mắt co rụt lại, sắc mặt nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, lão tử liền biết Lâm Bạch gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy chiến bại. Dù sao cũng là Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đệ nhất kiếm tu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, thuyền hỏng còn có 3000 đinh, huống chi là năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi phát hiện không có, tại vừa rồi Đàm Cảnh cường đại như thế một trường phía dưới, Lâm Bạch vậy mà mày may vô hại. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương thế, liền liên y áo đều không có nhiễm bất luận cái gì một điểm cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là làm sao làm được, chung quanh võ giả, nhìn xem Lâm Bạch nhao nhao kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bối Hải Yến trừng lớn mắt đồng tử, trong mắt đều nhanh kinh ngạc được bay ra ngoài, hắn kinh ngạc nói. Cái này sao có thể, Đàm Cảnh trường tâm lôi, vậy mà một chút cũng không có thương tổn đến Lâm Bạch. Tô Lăng cũng là một mặt khó có thể tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá tốt rồi, Lâm Bạch sư đệ không có việc gì. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê đều là cao hứng hoảng sợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh thở dài một hơi, tự giễu cười nói. Thôi đi, Ngô Minh a Ngô Minh, hắn nhưng là năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu, hắn làm sao có thể cần phải ngươi đi lo lắng hắn. Hắn tự nhiên có bản lĩnh ứng đối. Phương Dật Vân hai mắt híp lại nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng khẽ cười nói. Hảo tiểu tử, thế mà tu luyện hộ thể lôi đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một màn kia chỉ có Phương Dật Vân nhìn thấy. Phương Dật Vân trông thấy tại Đàm Cảnh trường tâm lôi đánh trúng Lâm Bạch, trong một chớp mắt vô số lôi đình tuôn ra đi ra, ngăn tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, đã cách trở Đàm Cảnh một trường này lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lâm Bạch hộ thể lôi đình cùng trường tâm lôi, đều là lôi đình, cho nên Đàm Cảnh đều không có chú ý tới. Thục Hương tò mò hỏi, Phương Sư cái gì là hộ thể lôi đình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Phương Dật Vân nói ra, tại trong Đông Châu học cung, có một loại võ kỹ, võ giả cô đọng sức mạnh đất trời, hội tụ ở thể, lại không nô dịch tương đương với cộng sinh, làm chủ ký sinh gặp công kích thời điểm, sức mạnh đất trời tự nhiên hiển lộ, bảo hộ chủ ký sinh. Đây cũng là hộ thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong Đông Châu học cung, thường gặp hộ thể võ kỹ, như hộ thể cương phong, hộ thể hỏa diễm, hộ thể linh vụ, hộ thể chi sa. Nhưng Lâm Bạch loại này hộ thể lôi đình ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân cười nhạt một cái nói ra. Đàm Cảnh hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cái này sao có thể, ta trưởng tâm lôi thế mà không có thương tổn đến ngươi mảy may, sao lại có thể như thế đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi còn có bản lãnh của hắn sao? Nếu là không có ta liền muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thanh lãnh cười một tiếng nói. Đàm Cảnh nghe thấy lời này, lập tức giận dữ, toàn thân linh lực lần nữa ngưng tụ, ngàn vạn lôi đình chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn giữ tợn giận dữ hét. Lâm Bạch ngươi khoan đắc ý, vừa rồi một trưởng không có giết ngươi, là mệnh ta lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trưởng này, ta tất bại ngươi. Trưởng Tâm Lôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh giữ tợn gầm thét phóng tới Lâm Bạch, một trường vận chuyển kinh khủng lôi đình chi lực đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch trước mặt 10 mét bên ngoài, vô số màu xanh lôi đình từ Lâm Bạch thể nội chui ra ngoài, phi tốc hướng về phía trước, tại 10 mét bên ngoài, hóa thành một mặt to lớn lôi võng, đem Đàm Cảnh một trường này lại cản lại. Ngô Minh đáy lòng kinh ngạc nói, đây cũng là Phương Sư vừa rồi nói, hộ thể lôi đình sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân kinh ngạc nói, thế mà tại 10 mét bên ngoài, liền chặn lại, Mạnh Lê kinh ngạc nói. Đàm Cảnh thế mà liền tới gần Lâm Bạch sư đệ lực lượng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương mắt to đăm đăm nói, bây giờ cường đại Đàm Cảnh thế mà đều không thể tới gần Lâm Bạch sư huynh 10 bước bên trong, Lâm Bạch sư huynh thật lợi hại. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh Trường Tâm Lôi đụng vào Lâm Bạch lôi võng phía trên, căn bản cũng không có làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Đàm Cảnh hai mắt đỏ như máu, điên cuồng liên tục. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, bối sư nói qua cái này Trường Tâm Lôi chính là trung phẩm vương cấp võ kỹ, coi như ta mới vừa vặn tu luyện tới nhập môn cảnh giới, có thể vẻn vẹn nhập môn giai đoạn cũng đủ để tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao ta một trường, đều không thể làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Đàm Cảnh khó có thể tin nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh nói, xem ra bản lãnh của ngươi là dùng xong, ngươi liền nên ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch buông tay ra cười lạnh nói, Mạnh Lê kích động cười nói, Lâm Bạch sư đệ muốn xuất thủ, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân hai mắt co rụt lại, kinh hô nói, tên yêu nghiệt này, cường đại như thế Trường Tâm Lôi thế mà đều không gây thương tổn được hắn. Ngô Minh khẽ cười nói, xem ra tiếp xuống sẽ là một trận ngược sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh giờ phút này hai mắt băng lãnh vô tình, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch coi như ta không cách nào đánh bại ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể đánh bại ta? Chấm, hừ hừ, ta cho ngươi biết, coi như chúng ta tại tiếp tục đánh xuống, chúng ta nhiều lắm là cũng chính là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh vẻ lạnh lùng nói ra, thế hòa không phân thắng bại, không, không phải thế hòa không phân thắng bại, là ta đơn phương nghiền ép ngươi. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh khinh thường cười lạnh nói, ha ha ha, thật sao, vậy liền để ta nhìn ngươi vị này cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên đệ nhất kiếm tu bản sự đi. Muốn nhìn bản lãnh của ta, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem. Lâm Bạch cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Lâm Bạch thân ảnh trong một chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, một quyền thẳng đến Đàm Cảnh mặt phía trên oanh kích mà đi. Đàm Cảnh hừ lạnh nói, người thế mà không xuất kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bại ngươi, không cần dùng kiếm. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một quyền rơi xuống, lực lượng cường đại lay động đất trời. Ngay tại Lâm Bạch một quyền này rơi xuống trong một chớp mắt, Đàm Cảnh sắc mặt đại biến, hắn sắc mặt hoảng sợ, vội vàng gầm nhẹ nói. Trưởng Tâm Lôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Đàm Cảnh lại phải ngưng tụ Trưởng Tâm Lôi thời điểm, Lâm Bạch trực tiếp một quyền đánh tới, đem Đàm Cảnh một quyền đánh bay ra ngoài, miệng đầy răng, nương theo lấy huyết thủy bay ra, thân thể càng là chật vật rơi vào ngoài trăm thước. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Cảnh bị Lâm Bạch một quyền đánh bay, toàn thân chật vật. Lâm Bạch không phải kiếm tu sao? Hắn thế mà không dùng kiếm, liền đem Đàm Cảnh cho một quyền đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng quá lợi hại đi, nếu là hắn xuất kiếm còn đến mức nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. Đàm Cảnh nằm dạp trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu bắt đầu, Lâm Bạch trước mặt mọi người đem hắn đánh bay, lòng tự tôn của hắn có thụ khuất nhục, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch, ngươi dám đả thương ta, ta muốn bảo ngươi chết không toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, Đàm Cảnh mà nói, vẫn chưa nói xong, Lâm Bạch liền đi tới trước mặt hắn, giơ tay chính là một bàn tay mãnh kích tại Đàm Cảnh trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Đàm Cảnh miệng đầy răng, hoàn toàn bay tứ tung ra ngoài, không có để lại một viên. Lâm Bạch, ta nhận thua, Đừng đánh nữa, Đàm Cảnh giờ phút này vội vàng hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, nhận thua, ha ha, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.